Tiểu thái giám lau nước mắt thút thít. Thái tử phi có lệnh không cho phép các ngươi đi vào trong phủ. Phương Tranh giật mình cả kinh. Thái tử phi, lão bà thái tử, nàng như thế nào còn ở nơi này? Thái tử không mang nàng rời kinh hay sao? Tiểu thái giám vẫn khóc, không thèm để ý đến phản ứng của hắn. Phương Tranh cắn răng. Gã vương bát đản thái tử này dám mặc kệ lão bà của mình để trong thành, thế nhưng hắn phóng giám thí điên chạy theo tạo phản, quả thực không bằng cầm thú, mỗi người đều có thể tru sát hắn được. Phẫn hận đi qua, Phương Tranh nhãn châu đảo một vòng, đứng dậy phất tay áo tiêu sái bước vào trong nội phủ, nhẹ nhàng bỏ lại một câu cho tiểu thái giám. Ngươi đi thỉnh thái tử phi chuẩn bị thu đồ đạc, truyền lời rằng tướng quân thủ bị kinh thành mời nàng đến lầu phía bắc tạm một chút thời gian. Bổn tướng quân sẽ bồi tiếp nàng ăn cơm uống rượu, nếu như nàng cần bổn tướng quân còn có thể tự mình điều trị massage cho nàng. Trên đỉnh Thần Liệt Sơn, cấm quân tại quảng trường hướng mặt về phía bắc bộ mặt kết thành một hàng dài. Lá chắn phòng ngự ở trước, trường mâu dương cao phía sau. Hơn 1.000 cung thủ lắp tên dương cung ngưng thần đề phòng cảnh giới. Trải qua một ngày chiến đấu kịch liệt, hơn vạn cấm quân tinh nhuệ hiện tại binh lực đã không còn đủ 5.000 người. Nếu như 5.000 người cản hơn 2 vạn quân điên cuồng, tập kích khẳng định sẽ rất khó khăn. Bất quá lúc này tình thế nguy cấp, tánh mạng hoàng thượng cùng nhóm đại thần đang lâm nguy. Bọn hắn là quân đội trực tiếp lệ thuộc hoàng thượng, bụng làm dạ chịu, nhất định phải cam đoan an toàn cho hoàng thượng cùng nhóm đại thần. Đây là vinh hạnh của những cấm quân. Coi như bọn hắn chỉ có một người chiến đấu cũng tuyệt không cho phép địch nhân dễ dàng vượt qua nửa bước, nguy hại đến tánh mạng hoàng thượng. Giờ phút này, mọi chuyện không hay ho bắt đầu manh động. Ngay khi hoàng thượng cùng các vị đại thần chuẩn bị đi xuống dưới chân núi, thì trong rừng cây phía bắc rõ ràng xuất hiện một vài thân ảnh mặc trang phục phản quân màu đỏ đậm. Ngay sau đó bóng người càng lúc càng nhiều, cho đến khi tràn nhập khắp núi đồi. Toàn bộ cánh rừng phía bắc Thần Liệt Sơn đều biến thành một màu đỏ sậm. Cấm quân thống lĩnh kinh hãi thầm nghĩ, nếu như Phương đại nhân không báo tin đúng thời điểm, mọi người trên núi không đề phòng bị tình huống này, khẳng định sẽ chỉ bị chi phản quân thái tử ra tay đánh đén, tội của hắn đương nhiên sẽ thật to lớn. Thống lĩnh cấm quân quát lớn, rút lợi kiếm bên hông ra chỉ thẳng hướng phía mặt. Phóng! Một trận mưa tên loạn tiễn răng đầy bầu trời, không một chút lưu tình, hướng đám phản binh trong cánh rừng phía bắc mà bắn tới. Bởi vì địa thế cũng không được rộng rãi, phản quân mai phục ẩn nấp gần nhau, cho nên một trận loạn tiện bắn tới, mấy trăm binh sĩ phản quân còn chưa kịp phòng ngự, liền đã bị lợi tiện bắn trúng, thân thể đổ nhào, ngã xuống chân núi. Tướng lĩnh bên phía phản quân là một trung niên hán tử, chứng kiến binh sĩ dưới trướng của mình đã bị phát hiện mai phục, nhất thời kinh hãi, mau chóng quát lớn ra lệnh. Bị bọn chúng phát hiện rồi! Không cần che giấu hành tung, toàn lực tấn công, bắt sống hoàng đế. Giết! Binh sĩ phản quân bỗng nhiên tốc độ linh hoạt dị thường. Bọn hắn đứng thẳng người, hai tay nắm binh khí hung hăng một đường chém giết xông lên đỉnh núi. Khắp chung quanh cánh rừng đều là một mảng quần áo đỏ sậm, hướng 5.000 cấm quân trên đỉnh núi mà phát động tấn công. Bỏ cung tiến xuống! Tướng lĩnh cấm quân không một chút hoảng loạn, trường kiếm trong tay trực chỉ phản quân hét lớn. Côn mộc, lôi thạch, chuẩn bị đẩy xuống. Nhanh! Hai quân còn chưa chính thức giao phong, tình hình chiến trường đã thảm thương dị thường. Binh sĩ cấm quân không ngừng có người trúng tên rồi ngã xuống, sau đó lại có người tiếp bước bổ sung lên vị trí. Xếp thành một hàng dài liều mạng chém giết. Chưa có một chút dấu vết rơi vào thế hạ phong nào. Hoàng thượng có được một vài cấm quân cùng đám thái giám bao bọc, dẫn theo các vị đại thần toái đuôi xuống dưới chân núi. Nghi trượng long tiễn toàn bộ vứt bỏ, không cần. Đang lúc lâm nguy, còn mang theo những thứ rườm rà đó để bị địch nhân chú ý. Càng mang đến cho chính mình nhiều phiền toái hơn nữa. Mập mạp dìu hoàng thượng, bước thấp bước cao mà đi. Đám đại thần phía sau trên mặt mỗi người đều toát ra thần sắc hoảng sợ không thể che giấu. Còn đối với mập mạp mà nói, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng trải qua thời khắc mạo hiểm như bây giờ. Cho nên lúc này gương mặt béo phì của hắn đã trở nên trắng bệch. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu trên trán cuồn cuộn túa ra. Vô bệnh, ngươi sợ ư? Mập mạp cố gắng giữ cho ngữ khí của mình có vẻ bình thường, nhưng thanh âm vẫn không tự chủ được mang theo vài phần run run. Phụ hoàng, nhi thần không sợ. Hoàng thượng cười ha ha. Không cần hoảng sợ, Thái tử mưu phản, chi quân đội hơn 20.000 này đã là thực lực cuối cùng của hắn. Nói thực lòng, trẫm luôn một mực ngóng chờ bọn hắn xuất hiện. Hiện tại bọn hắn đã xuất hiện, trẫm cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Trông chờ bọn hắn xuất hiện, chuyện này phụ hoàng, nhi thần ngu dốt không hiểu được ý tứ của ngài. Hoàng thượng quay đầu nhìn lại tình hình chiến đấu thảm trọng ở trên đỉnh núi. Cau mày tiếp theo kịch liệt ho khan vài tiếng. Vô bệnh, ngươi phải nhớ kỹ sau này bất luận gặp phải địch nhân lợi hại thế nào. Trước tiên, ngươi phải học được cách ẩn nhẫn, âm thầm tìm hiểu thực lực chân chính của địch nhân, không được hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng ngại cùng địch nhân thỏa hiệp nhượng bộ một cái nho nhỏ. Ngươi phải nhớ kỹ, hoàng đế tuy rằng lên ngôi cửu ngũ chí tôn, nhưng hoàng đế không được lạm dụng quyền lực, đặc biệt đối với địch nhân cần phải cảnh giác. Thế nhưng nếu thực lực chân chính của địch nhân đã hoàn toàn bại lộ ra trước mắt của ngươi, vô bệnh, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ cho kỹ, lúc này không được tồn tại lòng dạ nữ nhân, nhất định phải đem toàn bộ hủy diệt, thanh lọc hết những phần tử dư nghiệt, diệt cỏ nhất định phải diệt tận gốc, không lưu lại bất kỳ một cơ hội nào, chẳng sợ áp dụng hình phạt tru di cửu tộc, liên lụy người vô tội, nếu không tất cả sẽ cấp cho chính mình một cái tai họa ngầm, tương lai ngươi không thể kê cao gối mà ngủ ngon giấc. Đạo lý này cũng giống như chi phản quân trước mắt chúng ta. Hơn 20.000 người này nhất định phải táng thây ở thần liệt sơn. Một người cũng không được để cho chạy thoát. Vô bệnh, đây chính là đế vương chỉ đạo. Hoàng thượng nói xong những lời này, trên khuôn mặt toát ra biểu tình lãnh khốc tàn nhẫn. Tức thì thở dốc vài cái, bắt đầu ho khan kịch liệt. Mập mạp dương mắt, lo lắng thoáng nhìn qua hoàng thượng hạ giọng. Phụ hoàng, nhi thần đã ghi nhớ, ngài thân thể không tốt, đừng nói thêm nữa. Đợi khi trở về kinh thành, nhi thần mỗi ngày đều cung kính lắng nghe phụ hoàng chỉ dạy. Hoàng thượng thở hổn hển một hồi, cảm giác hòa hoãn được một chút, sau đó lắc đầu cười khổ. Vô bệnh, chấm hiện giờ không còn nhiều cơ hội để nói chuyện cùng người như thế. Gia đình đế vương tỉnh thần quá ít ỏi. Người thuở nhỏ đến lớn, chấm đều không có hào hào quan tâm đến người. Đối với ngươi chấm vẫn cảm thấy mắc nợ thật nhiều, khiến cho chấm vui mừng chính là bản thân của ngươi tâm tính không hề thay đổi, giống như mấy vị hoàng huynh của ngươi. Tính khí ngươi thật thà phúc hậu, đây cũng là nguyên nhân chấm chọn ngươi làm người kế vị tân thái tử. Trong tương lai, ngươi cần phải chăm chỉ cố gắng làm một minh quân lưu danh sử sách, không nên giống như chấm, một đời làm hoàng đế, dân chúng lầm than, đại thần chống đối, rồi cuối cùng hoàng nhi của chấm mưu phản. Vị hoàng đế như chấm quả thực đã thất bại, tương lai trong sử sách cũng không biết bị người đời đánh giá ưu khuyết như thế nào nữa đây. Mập mạp khóe mắt đã trào nhiệt lệ, dùng sức nức nở gật đầu. Phụ hoàng, ngài chính là một minh quân của muôn dân, đồng thời cũng là một nhân phụ tân tốt, tương lai sử sách nhất định viết thế. Hoàng thượng dựng thẳng người, ánh mắt mê man nhìn vầng thái dương đang ló dạng phía trời đông thở dài nói. Hay, vô bệnh, đáp ứng chấm, tương lai sử sách có đánh giá ưu khuyết chấm thế nào, ngươi cũng không được nhúng tay can thiệp. Đúng sai, cứ để hậu nhân bình phẩm, ngươi ngăn được sử quan chép bút, nhưng ngăn không nổi cái miệng của dân chúng trong thiên hạ. Trăm năm, ngàn năm sau, trung quy lịch sử sẽ cấp cho chấm một cái đánh giá chính xác, bởi vì chấm luôn luôn muốn làm một vị hoàng đế tốt. Hắn có chút hối hận đối với hành vi lỗ mãng tra xét phủ thái tử lần này. Hiện tại suy nghĩ duy nhất của hắn chính là tìm được Tiêu Hoài Viễn, bắt tên tiểu tử này ra chủ ý ngu ngốc cho hắn đập thành tương thịt. Nơi phát ra sự hối hận chính là vị bạch y nữ tử ngồi trước mắt, thái tử phi trong truyền thuyết. Nếu như lão công của nàng không tạo phản, không đầy một tháng, nàng chính là hoàng hậu Hoa Triều, là mẫu nghi một nước. Đều nói sợi lông mao của Phượng Hoàng còn không bằng con gà, nhưng con Phượng Hoàng ngay trước mặt Phương Tranh dù hoàn toàn bị rút sạch lông, hắn cũng cảm thấy được uy phong hơn con gà rất nhiều. Không thể phủ nhận, Thái tử Phi là một mỹ nữ, có người nói tổ tiên gia đình nàng chính là một vị quốc công khai quốc, tước vị thế tập, được Hoàng thượng vô cùng kính trọng, những thứ này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Thái tử Phi nương nương này thực sự là quá mức trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng không vinh mặt hất hàm sai khiến như trong sự tưởng tượng của Phương Tranh. Không ai bị nổi, đối với hành vi thành vệ quân chạy vào phủ tra xét cũng không cảm thấy e ngại chút nào. Từ ánh mắt đầu tiên khi Phương Tranh tiến vào tiền điện, liền thấy Thái tử Phi ngồi ngay ngắn trên ghế.

trừng con mắt đỏ như máu, hướng cấm quân tàn dư khởi xướng tấn công mãnh liệt. Đến đây đi, cho dù các ngươi giết sạch bọn lão tử, các ngươi thua chắc rồi. Bản tính các ngươi đã thất bại. Thống lĩnh cấm quân thân hình lảo đảo, trong miệng dữ dằn cười to. Các huynh đệ, giết thanh đoàn người. Thời gian tận trung vì hoàng thượng đã tới. Tận trung, tận trung. Binh sĩ cấm quân giống to, tiếng giống quanh quẩn trong sơn cốc, tiếng trấn chín tầng trời, chí lớn hào hùng kịch liệt. Tướng lĩnh phản quân gương mặt kinh hãi, quơ trường đao lớn tiếng rít gào. Giết bọn họ, giết toàn bộ. Phảng phất đang cười nhạo hắn, đúng lúc này phía bắc đỉnh núi ngay hướng phản công tiến lên, bỗng nhiên truyền tới một tiếng kêu to. Phản quân tướng lĩnh ngây người, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy một lá cờ đỏ thêu một chữ đen thật lớn. Trong vùng núi trùng điệp mây mù lóe ra, làm tôn thêm rừng lá xanh tươi tốt, có vẻ vô cùng chói mắt. Trên lá cờ lớn kia thêu to ba chữ, Hạ Châu, Đồng. Mọi người đang chém giết kịch liệt trên trận sống chết, toàn bộ thất thần. Thần sắc bọn họ khác nhau, có vẻ sợ hãi, có vẻ vui mừng. Thống lĩnh cấm quân vừa ngẩn người, lập tức phản ứng cực nhanh, ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười đánh vỡ sự yên lặng trên sân rộng. Thới, viện quân tới! Châu biên quân, phương đại nhân bí mật điều động, Hạ Châu biên quân, rốt cục tới, các người chết chắc! Phảng phất như đáp lại tiếng cười của hắn, quân kỳ lóe ra khắp núi đồi. Ngay sau đó, các tướng sĩ thân mặc áo giáp biên quân dưới rừng cây xanh từng bước hiện thân. Bóng người càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng, vùng núi mây mù xanh biếc toàn bộ biến thành biển người, hôi mông mông. Tiếng trống trận như tiếng sấm sét thanh chấn tầng trời, tiếng trống như núi băng biển gầm. Biển người cấp tốc di động tạo thành một vòng thác, vô tình mà kịch liệt hướng sân rộng tràn tới. Giết! Tiếng giống to sôi sục khởi lên một đàn chim vẫy cánh trong núi rừng, bay vụt về phương hướng xa. Sắc mặt phản quân tướng lĩnh trắng bệch, trong mắt đã biến thành tro tàn tuyệt vọng. Xong, Thái tử điện hạ, tất cả đều xong. Thái tử ngồi trên ngự điễn quý giá đẹp đẽ, xốc lên bức rèm tre, nhìn đám tàn binh còn chưa đủ một vạn phía sau, trong lòng tiêu điều vắng vẻ. Mặc dù xuất tàn quân chạy trốn, nhưng hắn vẫn luyến tiếc bộ ngự điễn nghi trượng đẹp đẽ quý giá. Đây là thứ duy nhất chứng minh hắn còn là thái tử Hoa Triều. Long tướng quân của Hàn Đại Trạch vẫn đuổi theo hắn không bỏ, mắt đã thấy sắp đến bờ Bắc, Trường Giang. Khi đó nếu được tin thắng lợi của chi kỳ binh đánh nén thần Liệt Sơn, thái tử có thể xoay người hoặc thay đổi phương hướng tiếp tục chạy trốn. Thẳng đến cuối cùng chờ đợi công bố kết quả, thua hoặc thắng. Như vậy thôi. Nhìn thần Liệt Sơn mây mù lượn lờ không xa, thái tử lo lắng thở dài. Chẳng hiểu vì sao trong lòng hắn luôn có một loại dự cảm bất thường. Hắn cứ cảm thấy hình như mình đã quên điều gì, lại tính sai điều gì đó. Dường như muốn chứng thực dự cảm của hắn, Phạm Thị từ phía sau lảo đảo chạy tới, ngăn trước ngự điến, bi thanh hô. Điện hạ, việc lớn không tốt. Trái tim thái tử bỗng treo lên, xốc lên bức rèm tre gấp giọng. Làm sao vậy? Phạm Thủy xưa nay lãnh tĩnh cơ trí, lúc này vẻ mặt đầy nước mắt, thần sắc tuyệt vọng. Điện hạ, vừa truyền đến quân báo, hoàng thượng và các đại thần đã thuận lợi vào đại doanh của Long Vũ quân. Còn có chi kỳ binh tập kích thần Liệt Sơn bất ngờ đã toàn quân bị diệt. Phạm Thủy tay vịn càng xe, lớn tiếng khóc lớn. Kết cục công bố, hắn thua cuộc. Phu tử cũng thua cuộc. Người thắng đang theo đuổi không bỏ ngay phía sau, muốn đặt cược bắt được bọn họ trở về. Tiền đặt cược là tính mạng. Thái tử đờ đẫn đứng trên càng xe, sắc mặt trở nên xám trắng, giống như là một người chết, thân hình liên tục lay động. Đều đã xong. Hoàng đô thống trị, thiên hạ chủ nhân, mộng đẹp bao nhiêu năm. Tại thời gian hắn cho rằng sắp trở thành sự thực, nhưng bỗng nhiên đổ nát. Nguyên lai, tất cả mọi thứ căn bản không thuộc về hắn. Kết cục của hắn vào một khắc hắn khởi binh mưu phản, từ lâu đã được định trước. Thái tử lộ vẻ cười sâu thẳm, tư vị thất bại không ngờ khổ sở như vậy. Đây là thất bại đầu tiên trong cuộc đời, và cũng là lần cuối cùng.